Tạp Miêu, quyển 5, gocchuyenaudio.com, lại nói về Thành Linh Châu. Từ thời xưa đã nổi tiếng là sản sinh ra nhiều mèo khoang. Vì vậy mới có tên gọi nôm na là Miêu Nhi Thành. Nơi đây tuy là một chốn giàu có, phồn hoa, gấm vóc nhưng cũng là đất dụng võ của quốc gia. Thiên tai địch họa kéo dài từ năm này qua năm khác. Một bên là quan phủ vơ vét, trưng thu, một bên là giặc giã bốn bề tắm máu. Làng xa thôn gần quanh vùng phần lớn đã bị tàn phá tới mức điêu tàn. Những người thợ săn nhạn sống dựa vào nghề bắt nhạn và đánh cá. Hầu hết chẳng còn đường sống cho gia đình, liền nhao nhao đi làm thảo khấu. Nhưng khi chiến tranh nổ ra, đất hoang nghìn dặm, ở chốn hoang vu, ngoài đám dân chạy loạn tụ tập để trốn tránh ra. Nào có khách buôn hay nhà giàu nào mang hàng đi qua. Cũng chẳng có nơi nào để cướp của nhà giàu chia cho kẻ nghèo. Đám thợ săn nhạn chỉ còn mỗi hai con đường. Một là, theo lệ cũ, muốn làm quan thì giết người phóng hỏa nhận chiêu ăn. Toàn bộ sẽ được biên chế vào lính dõng để ra sức vì nước. Đi theo quan phủ tiêu trừ giặc giã. Hai là, nhập quân Thái Bình, dựng cờ làm phản, tóm lại. Dầu đào thân vào đâu cũng không tránh khỏi cảnh sông pha trận mạc. Nếu có trách chỉ trách nhà mình nghèo khổ, sinh ra đã ở tận đáy xã hội, lại gặp phải tơi tao loạn, chẳng chết dưới lưỡi gươm thì cũng chết nơi đầu giáo. Phân tích kỹ hơn thì con đường thứ nhất vừa có lương vừa có tiền, lại là danh chính ngôn thuận, còn con đức thứ hai khó thoát khỏi tội chu di cửu tộc. Ngoài ra quân Thía Bình thờ thượng đế, so với phong tục thờ miêu tiên ở Linh Châu thì thật trái ngược như nước với lửa. Những người bình dân thì không thể tiếp nhận quan niệm đó được. Sau khi đám thợ săn nhạn thương nghị, kết quả là thanh niên trai tráng đều theo thủ lĩnh là lão nhạn đầu. Đem thân về với quan phủ, liều mạng đánh trận để đổi chút lương tiền mang về nuôi dưỡng người già. Đàn bà và trẻ con, sau khi lão nhạn đầu chết, nhạn doanh như rắn mất đầu, thiếu lương hết tiền, cả bọn vốn xuất thân từ cánh mãi lộ ở Hoàng Thiên Đăng. Lại thường lo sợ quan phủ để bụng hiềm nghi, đang tính làm ầm lên rồi bỏ thành đi thì Mã đại nhân phái Trương Tiểu Biện đến làm doanh quan. Trương Tiểu Biện giở ngón đem tiền bạc ra kết giao, thu nạp nhân tâm, đám lỗ mãng trong nhạn doanh quả nhiên cảm kích vô cùng. Đều tình nguyện nghe theo hiệu lệnh của hắn. Mọi người chiều theo quy củ của đám lục lâm thắp hương ăn thề. Tiêu chỉ là cắm cỏ dại làm hương, lấy nước suối làm rượu nhưng đây là nghi lễ của tiên hiền ngày xưa truyền lại. Truyền đến đời sau thì danh thơm bất hủ vẫn còn lưu muôn thuở. Đọc xong lời lệnh thắp hương, mọi người tự nói ra ngày sinh tháng đẻ, phân chia lớn nhỏ, rồi trước Hoàng Thiên Hậu Thổ và Miêu Tiên ra. Ai nấp dập đầu, cắt a mớ san thề, kết thành an hem sống chết, cánh lục lâm mãi lộ lập bang, lập hội, xưa nay đều tôn thờ vua cướp ở Động Đình tỉnh Hồ Nam. Sau khi thắp hương xong, ai nấp đọc một lượt bài thường thắng tán phú làm chứng. Vào thời ấy, ngay cả tướng sĩ, quan quân lục doanh chính quy cũng đều ngấm ngầm làm theo lệ đó chứ chẳng riêng gì lính dõng vũ trang ở địa phương. Thế mới nói là quan và cướp làm một, điều này chắc cho thấy rõ. Tạm hãy nghe bài tụng kết nghĩa rằng, danh chữ nhạn lệnh đã ban bố, người hữu duyên nghe rõ lời đây. Hôm nay tốt tháng đẹp ngày, chúng tôi huynh đệ nơi này kết giao. Khí tượng câu ơ nguy nga trời đất, đúc lầu vàng trọn đặt danh sơn, Bắc Nam hào kiệt đổ dồn, toàn người danh nổi như cồn mà thôi. Chánh phó quan xin mời lên trước. Đội tiêu đầu lần lượt xưng tên, sai quân thám thính bốn bên, chớ cho gian tế làm phiền nhiêu khê, đàn ăn thề đắp xong xuôi hết, lên thắp hương ngồi kết an hem, nén dầu, đem tuổi so xem, trước kia dương, tả từng phen thế này, tiếng thơm nay hẳn còn lưu cả, học người xưa còn qua ruột liền, nén hai, kính thở đào viên, rõ ràng nghĩa khí còn truyền thiên thu, cắt màu nguyền sao cho được thể. Dâng ngựa châu mà tế trời xa, noi lương sơn, nén thứ ba, sẵn lòng đem mạng để mà vì nhau. Nay trước sau chúng tôi kết ước, quyết đồng lòng theo bước cổ nhân. Lại nói về việc kết nghĩa, Muốn giống được người xưa thì phải làm sao cho sắt đá không thể đổi rời. Sống chết không thể lay chuyển mới được. Người xưa kết giao làm bạn thì rất coi trọng lời thề. Không giống như người thời nay. Chỉ kết giao kiểu đầu môi chót lưỡi. Rượu thịt thì làm anh em. Đến khi hoạn loạn chẳng thèm nhìn nhau. Mọi người trong doanh theo lệ thời cổ kết bái huynh đệ. Cảm thấy vui mừng vô hạn. Vì xét về tuổi tác, Trương Tiểu Biện không thể xếp vua trên, nhưng hắn thân làm trưởng quan của nhạn doanh, ai nấp đều tôn kính, nên dẫu người lớn tuổi cũng gọi hắn là tam ca. Trương Tiểu Biện cũng nhắm mắt nhận bừa, xưng hô huynh đệ với mọi người. Sau đó sai bày tiệc rượt để say sưa một trận. Số là từ khi Trương Tiểu Biện mò được Phong Vũ Trung mang ra khỏi giếng cổ trong Trào Tháp Vương thì tòa tháp phía trên không trung thành Linh Châu cuồn cuộn. Tản ra, che dợp bốn phía, khuất lấp tám phương, hóa ra là do trận mưa lớn kéo dài suốt mấy ngày. Mưa chút như nghiêng dốc đổ bể khiến cho sông ngòi đầy ư, làm ngập không biết bao nhiêu ao sung khe hốc. Thành Linh Châu địa thế khá cao nên không bị ngập, nhưng quân Thía Bình đờ nác bao vây ngoài thành thì không đủ lương thảo. Lại đang đào hào vây khốn thành, trên thực tế là đang chuẩn bị mở đường hầm để nổ thành. Tới giờ mưa lớn mấy hôm liền, thuốc nổ đều bị ướt hết, không sử dụng được, thấy lương thảo trong quân đã hết, và lại không có cách nào đánh thành. Đại quân đành tụ tập người ngựa chuẩn bị bỏ vây, rút thành. Tuần phủ Mã Thiên Tích đứng trên mặt thành theo dõi động tĩnh Việt khấu. Biết quân địch bị thua liên tiếp mấy trận, lại không còn lương thảo, khi rút nhất định sẽ hoảng loạn. Nếu có đại đội quan binh vây chặt xung quanh thêm lính dõng trong thành Linh Châu thừa cơ đánh ra. Trong ngoài thành cùng tấn công thì sẽ chém cho chúng không còn manh giáp. Tuy nhiên mấy tỉnh ở Giang Nam đều đã bị đánh chiếm. Quanh vùng vốn đã chẳng còn đại đội quân nào để điều động được nữa. Mã đại nhân hiểu rõ, cũng chỉ vì thành Linh Châu tay đơn phó vỗ, Việt khấu thấy muốn đến là đến. Nên khi rút cui nhất định sẽ sao lãng việc đề phòng. Chính vì vậy, lão tính toán phái mấy doanh lính tinh nhuệ vòng ra ngoài phục kích trên đường. Nhưng đề đốc Đồ Hải lại sống chết không đồng tình, lấy lý do là lính dõng Linh Châu có hạn, chỉ đủ giữ thành, không được tùy tiện điều động một quân. Mọi ý tốt nào ra ngoài giã chiến với đại quân của Việt khấu. Bằng không sự phòng vệ trong thành sẽ không vững chắc. Nếu tham công mà để mất Linh Châu, khi triều đình giáng tội thì biết ăn nói làm sao. Mặc dù vậy, cuối cùng đề đốc Đồ Hải cũng nói, quan quân Tuần Thị và quân Bát Thị thì không thể điều động. Nhưng cứ để bọn giặc tóc dài đó khoa trương thanh thế mà rút đi như thế. Hóa ra tăng uy thế cho chúng hay sao? Theo bản đề đốc thấy, nhạn doanh của thành Linh Châu chúng ra rất kiêu dũng thiện chiến. Chi bằng ái doanh này đuổi theo chém giết chúng một phen. Mã Thiên Tích thầm biết Đồ Hải chẳng những tính tình hẹp hòi mà còn lợi dụng chuyện công để trục lợi. Đến đâu cũng ra sức phơ vét của cải cho đầy túi riêng. Thực là tham lam vô độ, lão đã từng phái người chuyển mấy xe tiền của về Bắc Kinh nhưng đến giữa đường bị đám thợ săn nhạn cướp mất. Chính vì vậy, đối với doanh quân này thường ôm hận trong lòng, coi họ là cái gai trong mắt. Sớm đã có bụng xóa sổ càng nhanh càng tốt, từ xưa có câu, trứng khôn trọi đó, rắn há thắng rồng, một doanh lính dõng bé nhỏ làm sao đối phó nổi với đại quân Việt khấu hàng vạn người. Mã Thiên Tích vốn không muốn ưng thuận nhưng lại nghĩ rằng, bây giờ chưa nên đắc tội với lão thất phu Đồ Hải. Hơn nữa, nếu như có thể đánh mộ trận bất ngờ. Thắng bại cũng chưa biết đâu được lão liền chú tính một lúc rồi sai nhạn doanh mang theo nhiều hỏa khí. Lại cho nghỉ ngơi một ngày hôm nay, ăn uống rượu thịt no nê một bữa. Đợi đến tối nhân lúc mây mưa mù mịt thì theo cửa thủy môn ra ngoài thành. Vòng đến Hoàng Thiên Đăng mai phục rồi đợi đến khi Việt khấu đi qua thì đổ ra chém giết. Quan sĩ trên dưới trong nhạn doanh nhận được lệnh thì đều biết ngào mai sẽ nổ ra một trận ác chiến. Nhưng, cánh thợ săn nhạn vốn đều là những tay kiêu dũng, xưa nay chưa hề sợ chết, sau khi no say một trận ai nấy đều đi chỉnh đốn khí giới. Riêng bọn Lý Tư vẫn bình tĩnh tiếp Trương Tiểu Biện chưa chịu thôi. Tôn Đại Ma Tử và Lý Tứ nể nhau là kẻ hào kiệt. Liên tiếp mời uống cạn mấy bát rượu, cứ một hơi là hết, rồi nhân tử hứng liền bàn chuyện võ nghệ. Hai người không phục nhau, liền sắn quần sắn áo ra tỉ võ. Trương Tiểu Biện tửu lượng kém cỏi, đúng là loài, ba ly trúc điệp vừa sơi. Hai quầng mặt trời đã vội mọc lên, mới uống có hai, ba bát rượu, hắn đá chân chiêu, ngồi cũng không ngồi vững. Nhưng Nhạn Linh Nhi và mấy viên tiêu quan bên CNI vẫn cứ chuốc rượu mãi. Đặc biệt là Nhạn Linh Nhi có tửu lượng nghìn chén không say. Đẩy rượu tới trước mặt Trương Tiểu Biện rồi nói, Tam ca, hôm nay thật có hứng quá, chi bằng uống thêm một bát nữa. Trương Tiểu Biện hoa mắt ù tai. Líu hết cả lưỡi, biết rằng nếu uống tiếp thì tam gia này ngục mất, vội vã giơ tay đẩy bát rượu đằng trước ra, nhưng cũng bởi uống quá nhiều nên tay chân loạng choạng, đẩy một cái lại chạm vào ngực cào Nhạn Linh Chi, tay hắn vừa sờ vào đã thấy có gì khác lạ liền nhiên tiện bóp một cái. Ra sức phần vò thử, rồi lơ mơ hỏi bằng giọng ngạc nhiên, xem ra cơ thể của hiền đệ cũng không béo lắm, mà sao? Sao lại có bộ ngực như phụ nữ vậy chuyện tặc miêu? Nhạn Linh Nhi vừa sợ vừa xấu hổ, mặt mũi đỏ bừng lên, gạt phất tay của Trương Tiểu Biện khỏi người mình, rồi lập tức dựng ngược cặp lông mày lá liễu, xoạt một tiếng rút yêu đao ra, thật là, mày tầm hóa sắc như dao cạo, định chém rồi đời gã Sở Khanh. Hai tên tiêu quan đứng cạnh thấy tình thế không ổn, vội vã đứng dậy giữ cô ta lại. Nhạn bài Lý Tư cũng biết tiểu muội của mình giết người như ngoé. Năm ngón vươn ra là người ta đi đời. Hễ trợn mắt như thế là đối thủ phải chết tươi. Gã vội dừng tay với Tôn Đại Ma Tử kêu to. Bà cô nhỏ của ta ơi! Hôm nay là ngày vui kết nghĩa của Nhạn Doanh chúng ta. Sao lại động đau thương? Ngươi dám vô lễ với Tam ca? Chắc không còn coi ta là huynh trưởng của ngươi nữa phải không? Mau thu đao về cho ta. Chuyện tặc miêu, Trương Tiểu Biện vốn đang say bét nhè, nhưng mắt thấy ánh đao sáng loà. Sợ quá, hơi men tỉnh quá nửa. Liền định thần nhìn kỹ Nhạn Linh Nhi mới đột nhiên hiểu ra. Thấy xấu hổ vì không phân biệt được vị thiếu niên đó chính là một tiểu nương tử xinh đẹp đang đóng giả nam trang. Đám lục lâm kỵ nhất là việc bỡn trị. Cợt em, đây là tội phải chịu đâm xuyên ba đao. Dẫu có chém chết ngay cũng chẳng oan uổng gì, dù Trương Tam gia hắn mồi rồi còn khoe khoang là anh hùng. Nhưng lúc ấy sợ hãi đến mức thở không dám thở, đánh giám chẳng dám đánh giám. Nhạn bài Lý Tư thấy tình hình khó xuôi liền giàn hòa rằng. Từ lâu trong thành Linh Châu đã nghe có một người kể chuyện rất ly kỳ. Cổ quái, những chuyện giã sử, du hiệp qua lời kể của ông ta đều trở nên rất hay. Ngoài ra ông ta còn biết gieo quẻ đoán vận, xem việc họa phúc giữ lành, Nhạn Doanh chúng ta đêm nay sẽ ra ngoài thành giết giặc. Việc chinh chiến nguy hiểm, sống chết khó lường, nhân lúc này còn sớm, nếu đã uống rượu xong chi bằng chúng ta lên phố xem chơi một chuyến. Nghe người đó kể mấy câu chuyện, đồng thời hỏi xem Nhạn Doanh chúng ta chuyến này lành giữ ra sao. Trương Tiểu Biện muốn còn chẳng được. Liền vội bảo như thế rất hợp lý, rồi dẫn mọi người cùng đi. Thật là, muốn tỏ tường chuyện sau việc trước, phải hỏi người sáng suốt anh minh. Đương lúc Việt Khấu vây thành, nhà nhà trong thành đều đóng chặt cửa nèo, quán trà cũng chẳng có e a vào. Cả bọn đành phỉa hoi đường đến nhà người kể chuyện nọ. Vòng vèo đường phố một hồi rốt cuộc cũng đến trước một ca nhà nhỏ hết sức thanh khiết. Nhã Nhặn vừa gõ cửa đã có một đứa tiểu đồng ra hỏi có việc gì. Bọn Trương Tiểu Biện nói rõ là đến nghe tiên sinh kể tích cũ. Uống mấy chén trà, liền được dẫn vào trong một cái sành. Cả bọn chia vai với lớn nhỏ, phân nhau ngồi hia bên vị trí khách. Chẳng bao lâu sau, người kể chuyện ra ngoài tiếp kiến. Chỉ thấy một vị tiên sinh, tuổi tác không quá tứ tuần. Dưới cằm có một chòm râu ngắn, da dẻ trắng trẻo. Vóc dáng hơi gầy, ông ta tự xưng là người kể chuyện mưu sinh, thỉnh thoảng có xem bói cho người ta. Từ xưa đến nay chưa hề đoán trượt bao giờ nhưng không dùng cách thế trụ. Ngũ hành, cũng không cần đến gieo quẻ bói toán. chỉ cần xem sắc mặt và lời nói là có thể biết được chuyện sống chết. Tiến thoái sau này, có người hỏi ông ta học đâu ra những ngón nghề đó thì ông ta nói là hiểu rộng chuyện xưa thì biết được chuyện ngày nay. Kể chuyện cũ đã nhiều thì tự nhiên sẽ rõ được nguyên lý hưng suy cảo vạn vật trên thế gian. Chuyện Nhạn Doanh rời thành đi phục kích Việt Khấu là việc quân cờ bí mật. Đương nhiên không thể tiết lộ được. Trương Tiểu Biện ỷ mình đã có Lâm Trung lão quỷ mách bảo nên cũng không tin những lời nói đơm đặt của vị tiên sinh này. Chỉ có điều đã đến đây chơi thì hẳn có nhân duyên. Chính vì vậy, hắn mới hỏi thẳng vị tiên sinh kể chuyện nọ. Nếu Nhạn Doanh chúng tôi lâm trận thì việc giáp binh sẽ lành dữ ra sao? Đồng thời hắn cũng hỏi luôn những điểm báo thắng bại. Nào ngờ, tiên sinh nọ vừa trông thấy Trương Tiểu Biện đã cả kinh. Lặng người đi một lúc, mặt biến sắc nói rằng, thất lễ quá, tại hạ quyết không dám khoe khoang kiến thức trước vị liệt trưởng quan lão gia nói đoạn. Ông ta sai dâng trà tiễn khách. Nhạn bài Lý Tứ vẫn giữ tình cục cằn cả bọn mãi lộ. Nóng như lửa, làm sao chịu nổi kiểu dê già của tiên sinh kể chuyện trốn thị thành như thế. Hắn nghe thấy vậy, đột nhiên cả giận, vỗ bàn đánh bốp một cái rồi đứng dậy. Rút dao mắng, lại còn không biết nặng nhẹ hay sao. Cái đồ nhà người, tuy hủ lậu nhưng cũng là giống người có hai cái tai. Chẳng nhẽ chưa từng nghe đến đại danh lừng lẫy của trưởng quan chúng ta là Trương Bài Đầu ở Linh Châu sao? Để xem ông nội nhà người cắt thử hai cái tai vô dụng đó xuống xem sao. Chuyện tặc miêu, tiên sinh kể chuyện nọ chẳng mảy may rung động, tính tình của lão cũng hết sức cứng cỏi, thần sắc vẫn ngang nhiên, hừ một tiếng cười lạnh, rồi chỉ nói, ta xưa nay chưa từng nói những lời lòe bịp. Nhưng chuyện của Trương Doanh Quan không phải tầm thường. Nói không được, không dám nói là phải chết. Bây giờ, nếu cưỡng bức ta nói, thì muốn chém muốn mổ cứ việc tùy thích, chết có khi sướng hơn. Thật là, vì Trương biết hết chuyện đời, phải rước cái chết vào người một phen rốt cuộc không rõ vị tiên sinh kể chuyện này đã khám phá ra đầu mối gì. Trong đó có tai họa to lớn thế nào mà ông ta thà chết không nói rõ hãy xem hồi sau phân giả. Cách chương.